Huyết Lang báo thù, chương 754, Trác Thương Ngân là đời thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi phát hiện Đông Phương Hạ không có hành động cực đoan như vậy, ngược lại còn ngồi xuống yên lặng trầm tư, Lãnh Lạc mới yên tâm. Nhưng bóng hình của Đông Phương Hạ dưới bóng đêm như vậy, cho người ta cảm giác sao mà thê thương, cô độc cô đơn, Lãnh Lạc không biết tại sao Bách Di không để cho mình nhìn thấy mặt yếu đuối của anh, nhưng cô ấy hiểu rõ, chồng của mình là một người đáng để dựa vào. Bách Di cho mình nhìn thấy mặt bất cần đời, ăn nói bột chộp, cho mình nhầm tưởng rằng anh ấy là một người tầm thường. Anh mang niềm vui của mình cho người khác nhưng lại tự chịu đựng áp lực một mình, không để người khác lo lắng cho anh ấy. Đây tuyệt đối không phải là tâm cảnh mà một cậu ấm quần áo lụa là Yên Kinh chỉ có 21 tuổi có được. Nếu không phải mình ở bên cạnh anh ấy, vô tình phát hiện mặt này của anh, chắc chắn mình sẽ bị bề ngoài của anh lừa gạt. Xem ra, đại trưởng lão sẽ không để tâm đến Bách Di, nhưng nếu đại trưởng lão không để tâm đến Bách Di, e rằng sau này ông ta tuyệt đối không ngờ rằng người đứng trước mặt ông ta đối đầu với ông ta lại là người mà ban đầu mình coi thường. Chiêu này của Bách Di chơi thật hay. Trong lúc Lãnh Lạc lo lắng cho Đông Phương Hạ, đồng thời cũng phải khen ngợi. Lãnh Lạc đột nhiên cảm thấy khí tức của Đông Phương Hạ mới biết tiềm lực bên trong Đông Phương Hạ lớn thế nào. Nhưng cô ấy không biết tại sao con đường phía được rất khó khăn mà Bách Di lại có lòng tin mạnh mẽ như vậy. Bây giờ, người chủ chốt có niềm tin lớn như vậy, người phía dưới sẽ không có niềm tin sao? Lãnh Lạc càng ngày càng có niềm tin với Đông Phương Hạ, cô ấy tin chồng của mình chắc chắn có thể ngăn cản bước chân của đại trưởng lão. Đương nhiên, việc này cần phải trả giá, Bách Di cũng sẽ trải qua rất nhiều khó khăn. Bởi vì mấy ngày trước lão tổ tông đã nói với mình, Bách Di sinh ra có số đào hoa, số phận rất lận đận. Chỉ cần anh có thể đứng lên từ trong khó khăn, không bị khó khăn đánh ngã tiến về phía trước thì sẽ xoay chuyển được càn khôn. Lãnh Lạc đợi nhìn thấy Đông Phương Hạ về đến bàn đá, mới lặng lẽ rời đi. Sau khi về đến căn nhà nhỏ trong cốc, Lãnh Lạc thấy ánh nến trong căn nhà của Trác Thương Ngân vẫn còn sáng, định gõ cửa đi vào thăm lão tổ tông, dù sao tối nay lão tổ tông đã lật mở lại chuyện cũ 2000 năm trước giấu trong lòng. Nhưng chớp mắt nghĩ lại, hay là thôi, lão tổ tông không nói gì Bách Di, mặc kệ Bách Di, nhưng không nhất thiết mặc kệ lời nói hành động của mình ở nơi này. Lãnh Lạc bước chân thật nhẹ nhàng, quay người đi về căn nhà nhỏ của mình. Nhưng chưa đi được mấy bước, cửa phòng của Trác Thương Ngân. Két, một tiếng vang lên, lão tổ tông, Lãnh lại dừng bước chân, cung kính gọi một tiếng. Trác Thương Ngân khẽ gật đầu, ánh mắt lướt nhìn sân đình, phát hiện chỉ có một mình Lãnh Lạc, mặt không cảm xúc nói. Vào đi, vâng, Trác Thương Ngân không những là tộc trưởng đời thứ hai Trác tộc, sư phụ của ông ấy còn huynh đệ kết bái của tộc trưởng đời thứ nhất Long tộc. Chuyện xảy ra ngàn năm trước, Long tộc có lỗi với ba gia tộc còn lại, nhưng bất kể nói thế nào, Trác Thương Ngân cũng là tiền bối. Nếu tính theo thế hệ, Lãnh Lạc thuộc hàng con cháu đời thứ 32 của Long tộc. Còn Trác Thương Ngân là đời thứ hai. Cách chương.